Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đây là ngươi trả thù đây. Vẫn là chạy trối chết đây. Thời gian, 10 tháng 4 năm 2012 trở lại phòng thay đồ thời điểm. Cung Chính chấn kinh rồi một cái. Hoffenheim gia hỏa chính đang bên trong phòng thay đồ điên cuồng chúc mừng đây. Đám người kia để trần trên người. Trên người đắp khăn mặt ác ác ác địa gào thét. Bundesliga hai đầu bảng. Này nếu như đặt ở một năm trước đây. Hoffenheim đám gia hỏa nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đặc biệt là Salihovic loại này theo Hoffenheim chinh chiến quá Đức Nam giải đấu đám gia hỏa. Lúc này hắn đều phong thấp hưng phấn. Tuy rằng bọn họ biết vào lúc này còn chưa là bọn họ nên thời điểm hưng phấn. Thế nhưng bọn họ chính là như vậy không nhịn được hưng phấn. Bundesliga, bọn họ thật sự muốn đi Bundesliga. Bundesliga cách bọn họ gần như vậy. Bọn họ có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Kích động mặt đỏ gân trướng. Một ít ở trong phòng tắm ra hỏa. Dùng khăn mặt, dùng chậu làm lên nước. Trực tiếp hướng về phòng thay đồ bên trong đám gia hỏa trên người dội đi. Dầm một tiếng, một nhánh ướt sũng liền như vậy sinh ra. Ở Cung Chính mới vừa đi vào phòng thay đồ trong nháy mắt đó. Một luồng mát mẻ xông vào mũi. Ngay lập tức một luồng mềm nhẵn, ướt át đồ vật tàn nhẫn mà đánh vào Cung Chính trên mặt. Niêm phong lại mũi, suýt chút nữa liền khí đều ra không ra. Dầm một tiếng. Cung Chính cũng là bị dội một thân. Ha ha ha ha. Phòng thay đồ bên trong lập tức vang lên một trận cười vang. Hoffenheim cầu thủ mỗi một người đều cười loan mắt. Có ra hỏa trong đôi mắt càng là cười ra nước mắt. Được rồi. Đám người kia cũng quá điên rồi. Lẽ nào bọn họ không sợ cười đau cái bụng. Cung Chính tay dầm một hồi ở trên mặt lướt qua. Lông mày lập tức hướng lên trên vừa kéo. Sỉ nha nhếch miệng. Lộ ra một bức vô cùng dáng dấp phẫn nộ. Phòng thay đồ bên trong bỗng nhiên một tĩnh. Là ai? Con mẹ nó đứng ra cho ta. Cung Chính một tay chống nạnh, tay phải đột nhiên hướng về phòng thay đồ bên trong chỉ đi. Giận dữ hét, bằng không ca muốn ngươi không chết tử tế được. Mắt thấy Cung Chính thô bạo đến như một tên chửi đồng đàn bà ngang ngược giống như vậy. Hoffenheim phòng thay đồ bỗng nhiên hơi ngưng lại. Yên tĩnh lại, không hề có một chút tiếng vang. Hoffenheim cầu thủ đều to nhỏ chừng mắt nhỏ địa tập trung Cung Chính. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí vô cùng quỷ dị. Cung Chính cũng là ngẩn ngơ. Những người này sẽ không như thế không trải qua đậu đi. Dầm, vẫn không có chờ Cung Chính phục hồi tinh thần lại. Một chậu nước lại hướng hắn dội đến. Đồng thời, còn nương theo Salihovic cái kia tiếng kêu hưng phấn. Huynh đệ, dội hắn, dám ở trước mặt hung hăng, để hắn mở mang kiến thức một chút Hoffenheim 33 phỉ lợi hại. Làm hắn, Hoffenheim cầu thủ lập tức hưởng ứng, dồn dập hướng về Cung Chính dội nước. Ô, không đợi như vậy chơi. Ca vẫn không có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cung Chính lập tức ngồi xổm xuống bảo thủ, cực kỳ ủy khuất nói. Ha ha ha ha. Nhìn Cung Chính cái kia phân bị ủy khuất cô dâu nhỏ như thế vẻ mặt. Hoffenheim cầu thủ lại là ha bắt đầu cười ha hà. Vừa lúc đó, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đột nhiên đi vào. Phòng thay đồ bên trong im bặt đi. Hoffenheim đám gia hỏa phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường địa lập tức xoay người hướng về phòng. Tắm tràn vào đi. Hoffenheim phòng tắm có thể không lớn. Những người này như ong vỡ tổ mà tràn vào đi. Tình cảnh đó cũng thật là mẹ kiếp đồ sộ a. Cung Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất trong lòng cảm thấy quái dị không ngớt. Những này thử đàm tội phạm nhưng là trước tiện nghi liền chiếm ra hỏa a. Ngày hôm nay làm sao đổi tính đây? Hay hoặc là có âm mưu? Cung Chính ôm đầu đốn trên đất trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Trong đầu cực kỳ địa nghi hoặc. Này đến tột cùng là ở đây à một chuyện a. Nhìn Cung Chính dáng vẻ, Ralf Rangnick khẽ cười khổ. Tiểu tử này chính là sân bóng cái kia hung hăng ngông cuồng. Để truyền thông lại yêu lại tàn nhẫn. Để đối thủ nhức đầu không thôi ra hỏa sao. Này càng có điểm hàng xóm đứa nhỏ mùi vị đi. Làm sao vẫn không có ai đủ. Còn muốn bị đánh. Ralph Rennick lạnh nhạt nói. Ralph Rennick nói tới tùy tiện. Thế nhưng là đem cung chính sợ đến không rõ. Sượt một hồi. Cung chính liền từ trên mặt đất đứng lên. Rầm rầm. Trên người hắn cái kia một thân nước lập tức hướng phía dưới chút xuống. Lưu đến trên sàn nhà phát sinh nước trong và gợn sóng tiếng vang đến. Quái là không được đám người kia có tiện nghi không chiếm đều thiềm. Hóa ra là đi đầu đại ca đến rồi a. Cung chính khóe miệng hơi co giật một hồi. Chậm rãi xoay người lại. Hướng về phía Ralph Rennick nứt ra rồi miệng ngây ngô địa cười cợt. Ngoặc kép, đây là đùa giỡn. Ha ha, ha ha. Cung chính phất phất tay. Lau một cái ngạch mồ hôi lạnh. Ngạch, hiểu được là mồ hôi lạnh vẫn là nước lạnh nha. Hừ, nếu không là biết các ngươi là đùa giỡn. Bản giáo luyện đã sớm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản giáo luyện lợi hại. Ralph Rennick gỡ bỏ cổ họng tựa hồ là hô to ý tứ. Này chấn động động cung chính mang tai nở. Mẹ kiếp, ca liền đứng ở ngươi trước người. Không cần như thế sư hống chứ. Cung chính trong lòng phúc nghị nói. Kỳ thực, cung chính trong lòng rõ ràng. Lời này không phải nói cho hắn nghe. Mà là nói cho trong phòng tắm thiếp tường nghe trộm Hoffenheim 33 phỉ nghe. Ha ha ha a. Trong lòng hơi có chút oán giận. Nhưng này là trên mặt nhưng biểu lộ ra. Cung chính ha ha cười bồi không nói gì. Ralph Rennick rất từng không nhìn ra cung chính tâm tư đến. Làm huấn luyện viên trưởng nghề này. Có một môn lớp phải học vậy thì là hành vi tâm lý học. Hơn nữa cung chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Hắn làm sao không nhìn ra cung chính ý nghĩ đến. Ralph Rennick không để ý đến cung chính kế vặt. Lập tức nói. Thật dễ thu dọn một hồi. Đợi lát nữa ngươi rồi cùng ta đi buổi họp báo tin tức hiện trường đi. Cung chính hơi sững sờ. Trước không phải nói được rồi. Để Salihovic cùng Mesut Ozil đi. Làm sao lập tức liền thay đổi cơ chứ? Trong phòng tắm Hoffenheim chúng cũng là sững sờ. Đặc biệt là Salihovic cùng Mesut Ozil. Salihovic còn nói được. Cái tên này dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức số lần có thể hơn nhiều. Thiếu lần này cũng không quan trọng lắm. Mesut Ozil liền oan. Hắn có thể vẫn không có dự họp quá sau trận đấu buổi họp báo tin tức a. Mesut Ozil thực sự là khóc không ra nước mắt. Dựa vào, sớm biết sẽ như vậy. Ca đã sớm nên tàn nhẫn mà dội cung chính tiểu tử này. Hừ hừ, mắt thấy cung chính ngẩn ngơ. Ralph Rennick khẽ mỉm cười nói với cung chính. Mau mau đi thu thập. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Ralph Rennick liền chắp hai tay sau lưng xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Có điều xoay người đồng thời. Ralph Rennick nhưng không hiểu ra sao địa để lại một câu nói. Vào lúc này dĩ nhiên không tìm được người. Thực sự là tiện nghi cung tiểu tử này. Nói xong lời này, Ralph Rennick liền biến mất ở cửa phòng thay quần áo. Mẹ kiếp, không phải chứ, ca vận khí sao liền như thế môi đây. Mắt thấy Ralph Rennick biến mất, Mesut Ozil liền từ phòng tắm vọt ra. Hồ Thiên Thưởng Địa nói, tất cả mọi người không để ý đến Mesut Ozil chơi bảo. Dồn dập bắt đầu rửa mặt lên. Bọn họ biết, buổi họp báo tin tức vừa kết thúc, bọn họ nhất định phải rời đi nơi này. Bọn họ cũng không muốn đến thời điểm cả người hãn chán địa trở lại. Mesut Ozil mắt thấy mình biểu diễn không người ban thưởng, cũng vô vị địa khẽ quát một tiếng. Sau đó nhanh chóng xoay người tràn vào phòng tắm. Cung chính nhìn cái tên này vai hề một mặt nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó nhanh chóng đi ra phòng thay đồ. Theo Hoffenheim huấn luyện viên Ralph Rennick hướng đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Làm cung chính cùng Ralph Rennick đi tới buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm. Mönchengladbach huấn luyện viên Jos Luhukay chính như đứng đống lửa. Như ngồi đống than địa ngồi ở nơi nào. Mắt thấy hai người này tại chỗ. Jos Luhukay cũng không có đứng dậy cùng Ralph Rennick mọi người nắm tay ý tứ. Hắn thậm chí không nhìn về bên này lại đây. Thật giống không nhìn thấy hai người này giống như vậy. Hoặc là đem hai người này xem là không khí. Điều này làm cho Ralph Rennick cùng cung chính cảm giác đối phương một điểm phong độ đều không có. Josh Luhukay nhưng không có quản nhiều như vậy. Trực tiếp cầm lấy trước người ống nói. Không có chờ người chủ trì tuyên bố Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach sau trận đấu. Buổi họp báo tin tức bắt đầu. Josh Luhukay liền nói thẳng lên. Ngày hôm nay, cầu thủ của ta biểu hiện cực kỳ tốt. Bọn họ tận cùng chính mình nỗ lực. Hiệp một thi đấu đánh cho quá thuận. Cho tới để sản sinh ảo giác. Xem thường trước mắt Hoffenheim. Ở hai bóng dẫn trước thời điểm không có thừa thắng xông lên. Quá mức bảo thủ. Cho Hoffenheim cơ hội. Lúc này mới dẫn đến bản cuộc tranh tài thực lực. Mắt thấy Josh Luhukay đột nhiên nói chuyện. Ký giả phía dưới cùng mặt trên người chủ trì đều là sững sờ. Cái tên này cũng quá cuống lên chứ. Dĩ nhiên như vậy không có phong độ. Không dựa theo buổi họp báo tin tức chương trình đến làm việc. Mọi người đối với Josh Luhukay ảnh hưởng lại hạ thấp không ít. Cung chính cùng Ralph Rennick đều là ngẩn ngơ. Hắn cũng không nghĩ tới. Bọn họ liền như vậy bị người này cho lượng ở đây. Phảng phất chính mình những người này đều là không khí giống như vậy. Điều này làm cho Ralph Rennick cùng cung chính có chút lúng túng. Ralph Rennick cùng cung chính trong lòng đồng thời nghĩ đến. Đây là Josh Luhukay trả thù sao? Có điều, Ralph Rennick tình huống thế nào chưa từng thấy. Trên mặt cũng không có bất luận biểu thị gì. Hắn mỉm cười ngồi ở địa vị trí của chính mình. Cung chính nhưng là liếc mắt nhìn Josh Luhukay hơi bĩu môi một cái. Cũng hướng đi vị trí của chính mình ngồi xuống. Vào lúc này, cung chính mới phát hiện. Hắn là ngày hôm nay một vị duy nhất tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức cầu thủ. Mönchengladbach bên kia căn bản cũng không có cầu thủ dự họp. Josh Luhukay nhưng không có quản những phóng viên này khinh bỉ. Tiếp tục nói lên. Cuộc tranh tài này trách nhiệm chủ yếu là ở ta. Ta công tác không có làm đến nơi đến chốn. Không có triệt để hiểu rõ Hoffenheim. Đối với bọn họ một ít phán đoán ra phát hiện sai lầm. Điều này làm cho rơi vào bị động. Còn có chính là, ở hai bóng dẫn trước thời điểm. Sự lựa chọn của ta quá mức bảo thủ. Không có lựa chọn thừa thắng xông lên. Cho Hoffenheim cầu thủ cơ hội thở lấy hơi. Lúc này mới dẫn đến hiệp một thi đấu bị đối phương san bằng. Còn hiệp 2, vốn là có cơ hội. Thế nhưng Hoffenheim cầu thủ khiêu khích cầu thủ của ta. Cho tới cầu thủ của ta bị thẻ đỏ phạt xuống. Đây là bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt. Ta không muốn đi nói chuyện này ai đúng ai sai. Thua thì thua. Mönchengladbach còn thua được. Nói xong, Josh Luhukay không có cho ký giả phía dưới bất kỳ vấn đề cơ hội. Cũng không có xem cung chính cùng Ralph Rennick một chút. Sau đó trực tiếp ném microphone. Xoay người rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Mắt thấy Josh Luhukay giận dữ cách tịch. Ký giả phía dưới tất cả xôn xao. Dồn dập dùng trong tay máy chụp hình lưu lại Josh Luhukay anh hùng phong thái. Ralph Rennick mắt thấy Josh Luhukay bóng lưng. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử này tựa hồ cũng có một chút tiểu hài tử khí a. Mắt thấy Josh Luhukay đi xa bóng lưng. Cung chính khẽ cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ. Đây là ngươi trả thù đây. Vẫn là chạy trối chết đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.